Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, bài thi vượt quá thời gian Itachi di ngôn. Tại phía xa Hòa Quốc cùng Vũ Quốc biên giới chỗ giao giới. Một con ô nhà đã bị vây ở lĩnh vực trong kết giới 23 tiếng 57 phút chung. Cái này nguyên nhân trong đó đủ có. Hắn đang suy tư một. Người giật dây là ai? 2. Chính mình sau khi chết vì cái gì còn có thể bị uế thổ chuyển sinh? 3. Cái này cùng phía trước trong hình ảnh nhìn thấy Madara khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tiên chiến có liên hệ gì? 4. Dựa theo kế hoạch, chính mình sẽ chết ở Sasuke trên tay. Như vậy lần nữa gặp lại Sasuke, lại muốn lấy lập trường gì cùng thân phận đi gặp hắn đâu? Đương nhiên này cũng không phải, hắn ngừng lại ở chỗ này sắp tới 24 giờ nguyên nhân chủ yếu. Chân chính để đường đường Uchiha Itachi bị vây ở chỗ này nguyên nhân là Onya sẽ không nói. Không sai, sẽ không nói làm sao bài thi. Cái kia cơ giới chất cảm thanh âm cũng không có thực thể. Itachi ngay cả một thi hành ảo thuật chất môi giới cũng không có. Cũng không có biện pháp đem cái kia mạc hậu giả kéo vào Tsukuyomi bên trong với hắn hảo hảo. Thảo luận một chút 1 giây 72 giờ nhân sinh giá trị quan. Thử qua các loại phương pháp Itachi dừng lại ở trên tán cây nghỉ tạm. Vốn tưởng rằng phải đợi Madara, người phát hiện mình bản thể bị vây ở. Chính mình, ảo thuật bên trong, mới có thể nghĩ biện pháp đem hắn mang ra ngoài. Kết quả khi đó cách hồi lâu không có nghe được thanh âm vang lên lần nữa. Trả lời gần vượt quá thời gian. Hiện tại bắt đầu đếm ngược thời gian đọc giây. 30, 29, 28, 27. Uchiha Konoha ngụy trang phản nhận Akatsuki chu tước Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ là một cái tử cục. Itachi còn nhớ những thứ kia quy tắc. 3 lần cơ hội, đáp sai chết ngay lập tức. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này cái gì đề vấn đáp lại còn có bài thi thời hạn. Xem ra liền muốn tới đây. Xin lỗi Sasuke, tha thứ ta. Đây là chắc là một lần cuối cùng. Tuy là không có thể ngay trước mặt ngươi nói. Không phải Uchiha Itachi quá mức xem thường buông tha. Mà là cái này 24 giờ bên trong hắn đã đem có thể thử phương pháp đều thử một lần. Nhưng mà đều không thể sử dụng ý thức của hắn từ nơi này ly khai. Đối phương nếu có ở đây không sử dụng chakra điều kiện tiên quyết có thể đem ý thức của hắn khốn ở. Trong kết giới, vậy tất nhiên có thừa biện pháp làm được hắn nói. Sở dĩ ngoại trừ tử vong hoặc là tình huống tương tự. Itachi không làm hắn nhớ. Hơn nữa, nhìn lấy cái kia chính mình đã từng bởi vì nhiệm vụ mà mang qua nhũ bạch sắc tai mèo kẹp tóc. Itachi không khỏi nhớ lại mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp thời gian. Cùng Minazuki lão sư, thiên ma, trái tim cùng nhau chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ thời gian. Nếu không phải cùng chính mình cùng tồn tại một tiểu đội, bọn họ nhất định có tốt đẹp hơn nhân sinh cùng tương lai a. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mình cũng không có thể đạt được cái kia, Madara càng nhiều tình. Báo, chỉ có thể đến rồi cái kia thế giới về sau lại đi nói xin lỗi. 5, 4, 3. Muốn gặp mặt, phụ thân, mẫu thân, Shisui, 2, 1, xin lỗi, tha thứ ta, Sasuke, khấu trừ hạng thứ nhất thưởng cho, câu hỏi không thay đổi, mở ra đề trắc nghiệm hình thức, đi qua ảo thuật, đem ý thức đưa lên ở ô nha trên người Itachi thấy ở trước mắt trên cành cây nhiều một loạt chữ. Câu hỏi, Konoha ninja Uchiha Itachi sau khi chết bị uế thổ chuyển sinh. Lần nữa cùng với đệ phân biệt lúc, Uchiha Itachi nói với Uchiha Sasuke câu nói sau cùng là cái gì? Sau đó đạo kia cơ giới chất cảm tiếng người cho ra đệ nhất cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Ngay sau đó, phía trước cái kia sắp chữ phía dưới lại xuất hiện mới văn tự. Tuyển hạng 1, tha thứ ta, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Sau đó, tuyển hạng 2, không tha thứ ta cũng không có quan hệ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ngoặc kép, tuyển hạng 3, xin nhờ Sasuke, thủ hộ nhẫn giới hòa bình a. Chấm ngoặc kép, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực, ba cái tuyển hạng đều giống như hắn sẽ nói lời nói. Thế nhưng Itachi ngay lập tức sẽ đem tuyển hạng ba hàng ngoại trừ tại ngoại. Bởi vì nếu như trước khi chết, có cái gì nghĩ giao phó lời nói, hòa bình, vô ý thức chính mình lớn nhất nguyện cảnh. Thế nhưng phía trước 24 giờ bên trong, vẫn nhìn cái viên này nhũ bạch sắc tai mèo kẹp tóc. Nhớ tới năm đó thành tựu hạ nhẫn tham dự cấp độ D hàng ngày nhiệm vụ lúc cùng đồng bạn vui sướng. Thời gian, hắn cũng không biện pháp lại nói ra đem ý chí của mình giao phó đi ra ngoài nói như vậy. Chỉ có trải qua si xui tử vong chính mình, mới biết được bị sắp chết người giao phó mộng tưởng là một loại như thế nào thể nghiệm. Đó là cần cả đời đi thực hiện lời hứa. Sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem phần này thống khổ giao cho Sasuke đi gánh chịu. Như thế tuyển hạng vừa cùng tuyển hạng 2 đến cùng hẳn là tuyển trạch cái nào một hạng đâu. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi qua câu hỏi đến phân tích. Chính mình phải có hai lần cùng Sasuke kể ra, di ngôn, cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần đầu tiên chắc là dựa theo chính mình kế hoạch. Cuối cùng chết ở Sasuke trên tay lúc cuối cùng theo như lời nói. Hắn cùng Sasuke tất nhiên là trải qua một hồi liều chết vật lộn. Phụ cận hẳn còn có Madara phái tới giám thị bọn họ Hakzetsu. Sở dĩ đến lúc đó có thể giải thích nội dung rất ít. Di ngôn cũng chỉ có thể chỉ có ngắn ngủi một câu nói mà thôi. Còn như lần thứ hai gặp mặt cùng ly biệt. Itachi biết đều là mượn nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nghiên cứu cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Chi thuật, tuy nói đối với thuật này không hiểu nhiều, nhưng là có thể đoán được bên ngoài nguyên lý căn bản. Nhị đại mục am hiểu nhất phi lôi thần chi thuật cùng uế thổ chuyển sinh chi thuật đều là ở thông. Linh thuật trên căn bản khai phá ra. Đơn giản mà nói phi lôi thần chi thuật là do nghịch hướng thông linh chi thuật tiến hành sửa chữa. Đem người ở địa điểm chỉ định bị thông linh đi ra. Mà uế thổ chuyển sinh thì là ở thông linh thuật trên căn bản. Đem linh hồn khái niệm mò cực kỳ thấu triệt. Đem tồn tại ở thiên đường linh hồn mạnh mẽ triệu hoán ở uế thổ môi giới bên trong. Dựa theo thi thuật giả ý chí hành sự. Sở dĩ cùng với nói là phục sinh. Chẳng nói là đem người chết biến thành thi thuật giả đạo cụ. Tương mình như vậy biến thành công cụ từ người chết thế giới mạnh mẽ triệu trở về nhân là ai? Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi. Vé tháng. Khen thưởng. Hôm nay cập nhật. 1/3. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.